Cực phẩm hệ thống, chương 161, kiểm tra thiên phú, 1. Góc truyện audio.com, thiên tu thành rộng lớn mênh mông. Những tòa kiến trúc lầu các màu đỏ rực, càng lên cao, lầu các càng thể hiện vẻ tinh xảo. Hoa văn họa tiết rồng bay phượng múa được dùng rất nhiều ở mọi chỗ nhưng lại không khiến cho người xem có cảm giác nhàm chán mà ngược lại thấy được vẻ thiên biến vạn hóa như của những con rồng uy vũ uốn lượn trong mây. Những con phượng hoàng rực rỡ vừa đẹp vừa uy nghiêm, chúng luôn biến đổi muôn hình vạn trạng, không kiểu nào giống kiểu nào, càng biến hóa càng thêm vẻ huyền ảo. Thiên Vũ Học Viện diện tích vô cùng lớn, chiếm tới 1/6 diện tích của cả Thiên Thu Thành. Bên trong có tổng cộng 6 khu lớn, kiến trúc phân chia tựa như mê cung. Nếu là người mới vào chắc chắn sẽ bị lạc. Bên trong Thiên Vũ Học Viện được phân chia, võ kỹ các, tỷ thí đấu trường, nhà ăn, khu ở của học viện, khu ở của các đại sư, khu luyện tập, khu khảo thí, khu tu luyện cho các đệ tử. Tại chính giữa là một tòa điện lộng lẫy, khác biệt hẳn với những kiến trúc khác, đó chính là nơi mỗi ngày các đại sư lui đến làm việc, họp bàn, chấm, vân vân và mây mây. Màu xanh của biển cả được dùng làm màu chủ đạo của các tòa kiến trúc bên trong Thiên Vũ Học Viện, tạo cho người ta cảm giác yên bình. Hầu hết các tòa kiến trúc bên trong Thiên Vũ Học Viện được xây bằng lam thạch ngàn năm lấy từ phía sâu trong dãy núi. Chấm, những viên lam thạch này tồn tại cũng được hơn 10 vạn năm dưới lòng đất, hấp thu những tinh hoa của thiên địa mà tạo thành. Chúng có công dụng đẩy nhanh quá trình tu luyện cho những học viên. Thiên Vũ Học Viện có 3 tòa tháp chính, trong đó ngọn tháp ở giữa là cao nhất, là nơi các trưởng lão của học viện và viện trưởng làm việc. 2 tòa tháp hai bên là nơi bảo quản những công pháp và võ kỹ. Ngoài ra còn có binh khí, ngoài ra còn có 2 tòa tháp cao không kém, đó là nơi những học viên sinh sống, nơi ở của học viên đặc biệt được phân ra nam và nữ. Một tòa là của nam học viên sinh sống nằm ở phía bắc, một tòa của nữ học viên sinh sống nằm ở phía đông. Nơi ở cũng được phân chia theo năng lực. Đối với những học viên năm nhất thì sẽ sinh sống tại 3 tầng dưới cùng của tòa tháp. Tương tự như vậy phân chia đối với những học viên khóa trên. 2 tòa tháp nơi học viên sinh sống có diện tích rất lớn. Một tầng có tới 100 phòng. Mỗi phòng lại có 3 học viên ở chung với nhau. Việc sắp xếp những ai ở chung phòng sẽ do học viện sắp xếp. Trong Thiên Vũ Thư Viện cất giữ rất nhiều công pháp có phẩm giai cao. Bộ có phẩm giai thấp nhất cũng là huyền giai cao cấp công pháp. Thiên Vũ Thư Viện kiến trúc xây dựng cực lớn, 8 cái lầu các, mỗi cái cất giữ hơn vạn bộ võ kỹ cùng công pháp. Mỗi tầng các lại có một trưởng lão thủ hộ không cho kẻ lạ đột nhập ăn trộm. 8 tầng của Thiên Vũ Thư Viện, tầng càng cao lại càng cất giấu công pháp có phẩm giai cao. Học viên muốn tới Thiên Vũ Thư Viện mượn sách thì tùy thuộc theo năng lực bản thân mà được mượn sách ở mỗi tầng khác nhau. Nằm ở đối diện với Thiên Vũ Thư Viện là Thiên Vũ Binh Khí Các. Thiên Vũ Binh Khí Các về diện tích cùng quy mô cũng không hề thua kém Thiên Vũ Thư Viện Các. Nơi này là nơi cất giữ những binh khí do luyện kim sư của học viện rèn ra. Những học viên của học viện cũng có thể dùng điểm tích được khi làm nhiệm vụ mà đổi được binh khí tùy ý, ngoại trừ Thiên Vũ Thư Viện. Thiên Vũ Binh Khí Các ra, còn có một tòa kiến trúc cao hơn 6 tầng nằm ở gần đó. Gọi là Thiên Vũ Dược Các. Bên trong Thiên Vũ Dược Các, linh đan nhiều vô số, con số phải lên đến chục vạn viên từ ngũ phẩm trở xuống. Tương tự giống như Thiên Vũ Binh Khí Các. Các viên sẽ phải dùng điểm tích góp để đổi lấy linh đan. Nói đến quy mô kiến trúc rộng lớn, không thể không nói đến khu nhà ăn của Thiên Vũ Học Viện. Nơi này diện tích chiếm tới 1/4 tổng diện tích Thiên Vũ Học Viện. Bên trong nền nhà được lát bằng hắc thạch đen bóng, bàn ghế được kê thành 30 hàng dọc dài thẳng tắp. Không chỉ có một tầng mà 7 tầng lầu đều là giống như vậy. Thiên Vũ Học Viện không chỉ nổi tiếng vì có những lão sư giỏi, những dược sư tài ba hay những kim sư thiên tài, mà còn đặc biệt nổi tiếng về thức ăn của học viện. có những học viên cho dù đã được tốt nghiệp nhưng vẫn muốn xin ở lại học viện chỉ vì lưu luyến đồ ăn của học viện. Một khu vực có diện tích so với nhà ăn của học viện không thua kém là bao chính là khu vực tỷ thí đấu trường. Tỷ thí đấu trường được xây dựng theo kiểu lộ thiên, toàn bộ là một khoảng sân lớn, chính giữa là một võ đài lớn, xung quanh võ đài lớn là 6 cái võ đài nhỏ. Nơi này chính là nơi học viện thường tổ chức những giải thi đấu cho đệ tử học viện. Hôm nay tiến hành khảo hạch gia nhập học viện cũng chính là diễn ra tại tỷ thí đấu trường này. Tiết trời lúc này tuy còn rất sớm, thế nhưng khu vực tỷ thí đấu trường, nơi diễn ra tuyển sinh của học viện đã chật kín người. Có những kẻ túm năm tụm ba bàn tán vui vẻ, có những người đứng đọc sách, có những người nằm ngủ vất vưởng trên cành cây. Đặng Dịch mở túi vải ra lấy một chiếc bánh bao nóng hổi bỏ vào miệng ăn. Vì hiện tại còn rất sớm, hắn canh ba lên đường. Bây giờ đến nơi bao tử đã bắt đầu gào thét đòi lấp đầy. Đặng Dịch vừa ăn vừa quan sát một lượt, những người tham gia tuyển sinh ngày hôm nay. Có mấy người khiến cho hắn chú ý, những người mà Đặng Dịch chú ý đến bao gồm một nam nhân có thân hình mập ú. Nhìn tướng mạo bộ dạng của hắn khiến người ta không nghĩ hắn mới chỉ có 20 tuổi. Đặng Dịch chú ý đến điều này là bởi Thiên Vũ Học Viện có một quy định tuyển sinh. Đó là chỉ tuyển những người từ độ tuổi 20 trở xuống. Tên thừa mỡ kia như vậy tham gia. Đặng Dịch trong lòng tự hỏi không biết hắn đã quá 20 tuổi hay chưa. Trong số những người mà Đặng Dịch chú ý, đặc biệt còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ này thoạt nhìn thanh thuần, thuần khiết, tướng mạo xinh đẹp, tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, mũi dọc dừa, hai mắt to tròn đáng yêu. Thiếu nữ này, Đặng Dịch nghe nói là một người nằm trong nhóm người có thiên phú tốt nhất trong tuyển sinh năm nay. Nhận thấy Đặng Dịch đang nhìn mình, nàng quay về phía hắn, trên miệng nở một nụ cười khiến Đặng Dịch ngẩn người. Thiếu nữ này quá xinh đẹp, khiến Đặng Dịch cũng không cách nào chống đỡ được mị lực của nàng. Đặng Dịch ho khan hai tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác né tránh nàng. Hôm nay Thiên Vũ Học Viện tuyển sinh, nhân tài từ khắp nơi trên đại lục tại đây tụ họp, vậy mà trong những nhân tài ấy nàng lại được xếp vào diện một trong những người có thiên phú tốt nhất, điểm này khiến Đặng Dịch cảm thấy có chút ngưỡng mộ nàng. Lại nói nếu như hắn có thiên phú được như nàng, hắn sẽ không cần phải tuân theo cái hệ thống đáng ghét kia tu luyện. Bị hệ thống hết lần này đến lần khác bán cháo hành. Nghĩ lại quãng thời gian mới bắt đầu làm mấy nhiệm vụ như đếm sao trên trời, đếm cỏ, vân vân và mây mây. Đặng Dịch không trong lòng mắng thầm hệ thống một tiếng. Cháo hành hắn phải ăn cũng quá nhiều đi. Giờ lành tới, từ trong học viện một đoàn người đi tới tỷ thí đấu trường. Hướng võ đài lớn nhất mà bước lên, đoàn người bao gồm 3 vị lão sư và 6 học viên năm cuối của học viện. 6 học viên năm cuối đứng phong tỏa xung quanh võ đài chính. 3 vị lão sư an tọa trên 3 chiếc ghế được bố trí từ trước. Cách trường,